lướt qua đường chỉ ngàn của Thiên Ma Thế Vương. Ầm! Tam chỉ sầu ưng hất bổng trường phong lên cao ba trượng. Sau tiếng nổ khủng khiếp, trường phong nghe huyết mạch nhộn nhào, đầu óc say sẩm, nhưng vẫn kịp trổ bộ pháp quỷ ảnh phiêu bồng hạ thân xuống một cách đỉnh đạt. Lúc này Vạn Hóa đạo tử mới hoàn hồn. Lão lỏ mắt nhìn trường phong như là một cậu bé thấy việc kỳ lạ nhất ở trong cuộc đời mình. Thiên Ma Thế Vương bật đứng lên chỉ tay vào mặt của trường phong. Ấy lão huyết, sao ngươi lại nhúng tay vào chứ? Trường phong trừng mắt nhìn Thiên Ma Thế Vương nói. Thiên Ma Thế Vương, huynh đã nhận thua Vạn Hóa đạo tử rồi, sao lại giở trò hạ lưu, xuất công không quang minh chính đại chứ? Thiên Ma Thế Vương vỗ trán của mình. Ta có nghe lầm không? Ta có nghe lầm không chứ? Huyết ảnh ma tôn, ý, người nói lại đi. Ta khẳng định Thiên Ma Thế Vương đã thua và có hành động không quang minh chính đại. Thiên Ma Thế Vương lại lắp bắp. Sau một thời gian tĩnh tu luyện sáng, uống rượu, người không còn là huyết ảnh ma tôn nữa rồi. Ê, ta không hiểu nổi người, ta không hiểu nổi người nữa rồi. Vạn Hóa đạo tử nhìn trường phong chần chối nói. Ấy, huyết ảnh ma tôn, đạo sĩ thúi gì ta cũng không ngờ lão lột xác khác như vậy đó. Những lời của Vạn Hóa đạo tử và Thiên Ma Thế Vương nói, quả thật trường phong cũng không biết gì. Chàng nghi ngờ, ngờ đoán. Chắc có lẽ trước đây, lão tổ huyết ảnh ma tôn có rất nhiều thủ đoạn và chưa hề chịu thất bại trước một ai. Trường phong còn đang suy nghĩ thì Vạn Hóa đạo tử lấy nhánh hồng liên ở trước mặt, ném thẳng về phía của trường phong, nói. Lão huyết, người đã cứu mạng của ta, ta gửi nhánh hồng liên này, coi như ta trả lại công của ngươi, nhưng có ngày ta sẽ đoạt lại đó. Trường phong khoát tay. Ta không màng đến nhánh hồng liên của lão mà ra tay hứng một đạo khù mà chỉ của Thiền Mà Thế Vương huynh. Ta chỉ muốn chứng kiến một cuộc đấu công bằng quang minh chính đại. Vạn Hóa đạo tử lại vỗ tay vào trán nói. Ây trời, có lẽ ta phải uống rượu để lột xác nhờ là lão huyết người thôi. Nói xong lão khoa tay một cái, lắc vai thân ảnh nhoáng lên đã quay về chỗ cũ. Lão cầm hũ rượu ngửa cổ tu ừng ực. Thiên Ma Thế Vương hậm hực một lúc mới quay lại chỗ của mình. Thiên Ma Thế Vương nói với Trường Phong. Gần như ngươi là con người hoàn toàn khác xưa vậy. Không có gì là tồn tại với thời gian mà. Võ Thánh chắp tay, rời khỏi chỗ đang ngồi kiết đà, tiến thẳng về phía của chàng, nói. A-di-đà-phật, thiện tai, buông giao đồ tể, thí chủ đã trở thành anh hùng quân tử. Trường Phong cười nhạt nói. Đại Hòa Thượng đừng khách sáo, huyết ảnh ta xuất hiện lần này chắc chắn sẽ thành toán Thiếu Lâm tự của lão Hòa Thượng đó. Võ Thánh cầu mày. Huyết ảnh thi chủ tái xuất giang hồ lần này có ý sang bằng Thiếu Lâm tự sao? Không sai. Vậy thì những lời chủ trì chí minh là hoàn toàn đúng. Ta không cần biết những lời đó. Võ Thánh thở dài nói. Nguyên nhân nào mà thí chủ quyết sang bằng Thiếu Lâm tự? Hòa Thượng, hãy về hỏi lại cái tên chủ trì Thiếu Lâm đi. Bần tăng đã nghe y tấu trình rồi và mới có dịp kiến cố chi kỷ năm xưa. Thế thì Hòa Thượng nghĩ sao? Huyết ảnh thí chủ muốn đoạt nhánh hồng liên, sao lại gây họa đến các chư tăng Thiếu Lâm? Nhánh hồng liên do chính bần tăng cất giữ, chư Viền Chân và Chí Minh cũng chưa hề thấy qua. Hai luồng hung nhãn của Trường Phong chiếu thẳng vào mắt của Võ Thánh, nói. Ta đến Thiếu Lâm không phải là vì nhánh hồng liên. Không phải vì nhánh hồng liên mà thí chủ lại đa sát chư tăng. Bần tăng hôm nay dù tĩnh tâm, mong sớm về cõi niết bàn, cũng đành mở khai sát giới để trừ họa cho Thiếu Lâm. Cảnh mẫu thân hôm nào, như cánh hoa tơi tả trước quần hào lại hiện lên trước mặt của chàng,

tống thẳng lên phía trên 10 thành Bát Nhã chưởng. Ầm! Trường phong bị đạo kình Bát Nhã hất tung lên cao, vần nguyệt quang hộ thể thoạt biến mất, chàng rơi thõm xuống vực sinh tử. Bên này Võ Thánh học lên một tiếng, hai tay ôm đan điền, miệng rịnh máu tươi, lão đảo bước. Lão tăng ngỡ như vùng đan điền có kỳ biến, vô cùng bực tức. Đầu óc trở nên mụ mẫm, u mê vô ngần, miệng thều thào: "Kỳ độc, kỳ độc." Võ Thánh cúi người té sắp tới trước. Vạn Hóa đạo tử băng mình ra, chực chộp lấy tấm tân bào để đỡ Võ Thánh, thì nghe những tiếng kỳ độc từ miệng của Võ Thánh phát ra cũng giật nảy mình. Vạn Hóa đạo tử vừa đỡ Võ Thánh, cảm thấy trong người của mình cũng có sự biến đổi kỳ dị. Lão hoảng kinh, vội vận khí chu thiên, nhưng đầu óc tối sầm lại. Vạn Hóa đạo tử nghiến răng, quay ngoắt qua Thiên Ma Thế Vương quát lớn: "Thiên Ma Thế Vương, ngươi là đồ đê tiện!" Vạn Hóa đạo tử vừa thốt xong, thì đã thấy Thiên Ma Thế Vương cũng lăn kềnh ra đất nằm bất động. Vạn Hóa đạo tử bất loạn tâm thần, lão nghĩ thầm: "Chẳng lẽ sinh tử vật này là một cái bẫy của một người nào đó muốn ám hại tứ đại kỳ nhân sao?" Ý niệm của Vạn Hóa đạo tử chợt tan biến, lão cố gắng cúi xuống cấp ngang Võ Thánh, nhưng cảm thấy tứ chi bãi hoải vô cùng. Mặc dù có khinh thuật siêu phàm, nhưng xem chừng bây giờ khí lực chẳng còn một chút nào, thậm chí muốn nhấc chân để chạy cũng không nổi. Lão rít lên một hơi chân khí thật sâu để thi triển khinh pháp thoát đi, nhưng càng vận chuyển chân nguyên chừng nào, càng bãi hoải chừng ấy. Vạn Hóa đạo tử lẩm nhẩm: "Ấy, trong rượu có độc, trong rượu có..." Lão té sắp xuống, đè luôn lên mình của Võ Thánh. Âu Trường Phong rơi thõm ra ngoài miệng sinh tử vực, khi đón thẳng một đạo Bát Nhã thiền chưởng của Võ Thánh. Thân của chàng chơi vơi như là một cánh diều lao xuống đáy vực sâu hùng hút. Trong lúc đó, Trường Phong có cảm giác tâm huyệt của mình hình như là bị ai đó nện thẳng vào quả búa nặng trên 500 cân. Lục phủ ngũ tạng rối loạn, kinh mạch nhộn nhạo. Mặc dù thần chí vẫn còn tỉnh táo, biết mình đang rơi xuống vực sâu, nhưng Trường Phong cũng để mặc, bởi không còn một chút khí lực nào khả dĩ có thể vận chuyển thành quỷ ảnh thuật mà hãm được đà rơi. Bất chợt, một luồng lốc dữ dội từ ở dưới đáy vực thổi hắt lên, đẩy thân người của Trường Phong lên cao. Lốc ở dưới vực se lạnh như là đao kiếm chi chích, chém xả vào thân của Trường Phong, và cứ hất chàng trôi bồng bềnh ở trong không trung. Trong Trường Phong lơ lửng giữa không trung, chẳng khác nào chiếc lá nhẹ tênh, lập lờ trôi dạt theo những luồng gió mạnh. Nhờ những luồng gió lạnh băng đó, thần chí đã dần hồi phục. Trường Phong tịnh thần đảo mắt nhìn quanh, chàng nhận ra thực trạng của mình, lòng không khỏi mừng thầm. Số của mình chưa đến lúc phải chết. Trường Phong trôi ở trong khoảng không đến khi áp sát vào vách đá, chàng phát hiện ra những sợi dây leo thòng xuống đáy vực. Không cần phải suy nghĩ hay là chần chờ, Trường Phong bám luôn vào những sợi dây leo đó. Một cơn lốc xoáy thổi giật lên, Trường Phong phải dụng sức bám chặt vào vách đá. Lợi dụng những sợi dây leo dài ngoằn đó, chàng từ từ trườn dần xuống vực sâu. Một khắc, hai khắc, ba khắc, rồi bốn khắc. Trường Phong cứ ngỡ như dưới chân của mình có một khoảng không dày đặc, chẳng có đất để mà dừng lại. Mặc kệ, chàng vẫn cứ trườn xuống, cho đến khi cảm thấy chung quanh thật là yên tĩnh, chẳng còn những luồng lốc xoáy dữ dội nữa. Trường Phong nhủ thầm, không biết mấy sợi dây leo này có đưa mình xuống đến đáy vực hay không, hay là đến nửa chừng mình lại rơi tõm xuống dưới. Nghĩ như vậy nhưng Trường Phong vẫn tiếp tục trườn xuống. Đột nhiên tay của Trường Phong vừa nắm hụt sợi dây leo, chàng chới với nhưng kịp trụ thân. Chân của chàng đã đạp tới đáy vực rồi. Dương Phong thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh tối đen như mực, xòe bàn tay đến trước cũng không nhìn thấy. Dương Phong ngồi bạch xuống đất với ý niệm. Mình phải tranh thủ vận công điều tức, phục hồi chân nguyên, vận chuyển huyết ảnh công để bảo toàn toàn thân. Nghĩ là làm, Dương Phong di đảo kinh mạch, chú tâm dẫn hóa nội khí theo thần thức, đường thức và ngộ thức. Chẳng bao lâu, Dương Phong đã nhanh chóng nhập vào cõi thiền định, điều hòa nội khí chân nguyên. Bóng tối che phủ Dương Phong chẳng khác nào một vỏ bọc cách ly chàng với cõi thật. Không biết thời khắc đã trải qua bao lâu, đến khi Dương Phong vận chuyển đủ 36 vòng đại chu thiên, mở thông hai huyệt vĩ lư và thái cực, để bình hòa chân nguyên ở trong nội thể, thì mở mắt đứng bật dậy. Chàng ngạc nhiên vô cùng khi thấy mình đang ở trong một thư phòng khang trang với những đồ đạc ngăn nắp. Dương Phong tự hỏi, hả, ai đã đưa mình vào đây? Chàng còn nhớ rõ mình ngồi kiết già vận công điều tức. Thế mà chủ nhân sinh tử vật đưa chàng đến thư phòng này, tuyệt nhiên chàng lại chẳng biết gì. Dương Phong tự hỏi, họ đã dời mình vào đây bằng cách gì chứ, mà mình chẳng hề phát giác được. Nghĩ như thế, chàng đảo mắt một vòng quanh gian phòng này. Một giọng nam nhân ở ngoài cửa vọng vào. Các hạ đã vận công điều tức xong rồi có phải không? Trong lòng mừng rỡ khi có tiếng người phát ra, Dương Phong vội hướng về cửa phòng, nói: tại hạ đã hoàn nguyên nội khí và rất muốn diện kiến chủ nhân để cảm một lời đa tạ. Cửa phòng bật mở, nhưng Dương Phong chẳng thấy một ai ngoài giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Mời các hạ đi theo lão phu. Dương Phong vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Tất nhiên, sự kiện không có người mà có giọng nói quả là kỳ lạ vô cùng rồi. Nghĩ như vậy, nhưng chàng lại đoán chắc đây là người tốt. Nếu họ muốn hại chàng thì đã lợi dụng thời khắc vận công điều tức mà ra tay rồi. Dương Phong sửa lại trang y, thả bước ra ngoài. Đến bây giờ chàng mới nhận ra một người vận trường phục bằng vải gai, che kín từ đầu tới chân, trông chẳng khác nào những vị câu hồn sứ giả nơi âm phủ. Dương Phong ôm quyền vái chào. Tại hạ là Âu Dương Phong, đa tạ thịnh tình của chủ nhân. Lão phu không phải là chủ nhân ở đây, các hạ hãy đi theo lão phu diện kiến chủ nhân. Dương Phong gật đầu. Người vận trường y bằng vải gai lắc mình, thân ảnh đã phiêu phiêu băng đi. Công lực đã phục hồi, Dương Phong cũng thi triển quỷ ảnh thuật để bám theo. Chẳng bao lâu, lão già kia đã dẫn chàng đến một dãy hang động. Lão dừng bước trước một cái hang động lớn nhất. Trên nóc hang khắc một tấm hoành phi, có ba chữ Động Mịch La. Lão già quỳ xuống vái ba lạy, rồi ngẩng mặt nói: bẩm chủ nhân, lão bộc đã đưa Âu công tử đến ra mắt. Có tiếng nói từ ở trong thoát ra: cho y vào. Lão già quay lại nhìn chàng. Dương Phong giật mình bởi nhận ra lão già đó gần như chỉ có hai hốc mắt sâu hun hút và đen kịch. Lão già lên tiếng: chủ nhân mời Âu công tử. Dương Phong hít một hơi chân nguyên thật sâu, dùng khí định thần. Chàng nhủ thầm: dù cho ở dưới sinh tử vực này là nơi ở của những quái nhân thì mình quyết cũng không sợ hãi. Dương Phong thông thả đỉnh đạt bước vào động Mịch La. Qua khỏi cửa động, bụng của Dương Phong giật thỏm với ý tưởng: ế, mình đã chết rồi, trước mặt là cõi Diêm Phủ sao? Bụng dạ rối bời. Bên trong động Mịch La, hai bên là một dàn quỷ sứ đứng nghiêm lạnh, với những cặp mắt ngời ngời như xác chết, cùng với hình dạng vô cùng là quái gở mà từ trước đến nay chàng mới gặp lần đầu. Bất giác, Dương Phong thở ra một tiếng, chàng định nhãn chiếu thẳng về phía cuối đường. Nơi đó là một chiếc hàm ếch khá là rộng, ngay chính giữa trên kệ đá, có hai người cũng vận đồ gai, chùm mặt giống như là lão già đã dẫn chàng. Lấy chân khí căng phòng lồng ngực, Trường Phong đi một mạch về phía hai người ngồi ở trên kệ đá. Chàng dừng bước khi còn cách họ khoảng ba trượng. Trường Phong cất tiếng nói: "Tại hạ là Âu Trường Phong, bái kiến chủ nhân." Cả hai người cùng gật đầu. "Âu công tử đừng khách sáo." Một nữ nhân có bộ giò tàn phế, lết xác soàn soạt ở trên sàn đá, mang đến cho Trường Phong một chiếc ghế. Vị chủ nhân động mịch la chỉ chiếc ghế nói: "Mời Âu công tử." Trường Phong ngồi xuống ghế, trong bụng hỏi thầm: "Không biết những người này là ai mà xem ra họ đối xử với mình quá là tử tế." Sau khi an vị xong, Trường Phong buông lời khách sáo: "Tại hạ vô tài rơi xuống vực này, nhờ có các vị tiền bối cho tá túc qua ngày để điều hòa công lực. Nghĩa này mang nặng, một ngày nào đó sẽ trả lại." Chàng vừa nói dứt câu, cả hai vị chủ nhân động mịch la ngửa mặt cười sần sặc. Người ngồi ở bên phải cất tiếng thè thé, chứng tỏ là một nữ nhân: "Công tử đừng quá khách sáo, những lời của công tử vừa nói dành cho cái bọn người ở trên trần gian, còn ở đây chúng ta chỉ là loài quỷ đói mà thôi." Trường Phong giật mình nói: "Hả, tại hạ không kỹ những bậc ân nhân của mình là quỷ đói." Cả hai vị chủ nhân mịch la lại ngửa mặt lên cười sần sặc. "Thế thì chúng ta mặt mũi như vậy không phải là quỷ thì là gì chứ?" Cả hai người đồng loạt kéo chiếc mũ gai chùm kín chân diện mục xuống. Hai khuôn mặt đó vừa lộ ra, Trường Phong đã đứng bật dậy. Nếu không có sự chuẩn bị từ trước, có lẽ chàng vừa thấy thần sắc của họ đã phi thân bỏ chạy rồi. Trường Phong thở dài một tiếng rồi ngồi trở lại. "Nhị vị ân nhân thứ lỗi, Trường Phong quá phấn khích mà thôi." "Ta biết tâm trạng của công tử lúc này như thế nào rồi. Bây giờ công tử coi chúng ta là người nữa hay không?" "Tại hạ mà diện mục dù không đầy đủ cũng đâu phải là quỷ." Khách sáo rồi. Ta không thích nghe những lời nói khách sáo đó." Tại hạ hoàn toàn không khách sáo với nhị vị tiền bối. Nếu công tử một mực coi chúng ta là người, thì công tử hãy tự hủy diện mục của mình để gia nhập Tàn Khuyết môn." Trường Phong lặp lại: "Hả? Đây là Tàn Khuyết môn sao?" "Không sai." "Nhị vị là bán chủ Tàn Khuyết môn?" "Đúng như vậy." Nữ nhân quay qua vị nam nhân ngồi ở cạnh giới thiệu: "Đây là trưởng môn nhân Hoàng Minh Vũ, còn ta là Khắc Tuệ Mai." "Còn vãn bối là Âu Trường Phong." Khắc Tuệ Mai bật đứng dậy, hành động của Tuệ Mai khiến cho Trường Phong không khỏi ngạc nhiên. Chàng hỏi: "Hình như phu nhân có điều gì đó muốn hỏi vãn bối sao?" Hoàng Minh Vũ nắm tay Khắc Tuệ Mai nói nhỏ: "Phu nhân hãy ngồi xuống." Khắc Tuệ Mai nhìn sững như là đinh đóng cột vào mặt của Trường Phong, nói: "Trường Phong, người có thể thi triển được huyết ảnh chưởng chứ?" Trường Phong giật thót ruột, chàng tự hỏi thầm: "Ấy, sao vị phu nhân Tàn Khuyết môn lại hỏi về võ công của ta chứ?" Trường Phong gật đầu: "Vãn bối có thể thi triển được huyết ảnh công." Khắc Tuệ Mai hỏi dồn luôn: "Người có thể thi triển cho ta xem có được không?" Trường Phong gật đầu. Chàng vận hóa nội khí, hai cánh tay rực đỏ, chìa ra ở phía trước. Ống ánh trên đôi tay của chàng là bóng huyết thủ, chợt thoát đi. Trường Phong thu hồi lại khí công, ngẩng mặt nhìn Hoàng Minh Vũ và Khắc Tuệ Mai. Cặp mắt ma chơi của Hoàng Minh Vũ chớp liên tục, rồi y bật cười sảng khoái: "Phu nhân, chúng ta đã chọn được người kế nhiệm ban chủ Tàn Khuyết môn rồi." Nghe Hoàng Minh Vũ nói, Trường Phong trầm mặt xuống. Chàng chần chừ một lúc rồi mới hỏi: "Hoàng tiền bối tính chọn Trường Phong này kế nhiệm ban chủ Tàn Khuyết môn sao?" Khắc Tuệ Mai mỉm cười, hai cánh môi mỏng chết về một bên, phô luôn những chiếc răng sầu hắc. "Đúng là như vậy, ta và phu quân đã quyết định chọn ngươi kế nhiệm Tàn Khuyết môn." Trường Phong lắc đầu, khoát tay liên tục. Đa tạ nhị vị ban chủ, nhưng mà Trường Phong không dám thọ nhận chức vị lớn lao đó. Khắc Tuệ Mai xa sầm nét mặt. Trong sắc mặt của Tuệ Mai chẳng khác gì giống quỷ dữ, sống giữa thanh thiên bạch nhật. Người không thọ nhận chức vị ban chủ Tàn Khuyết môn sao? Vãn bối không dám nhận. Trường Phong vừa dứt lời, Khắc Tuệ Mai đã ấn tay vào người của Hoàng Minh Vũ, đồng thời tả thủ khoa lên một vòng, đẩy về phía của Âu Trường Phong. Trường Phong giật mình, chực thi triển quỷ ảnh thuật, nhưng ý niệm và hành động của chàng chậm hơn con xoáy lốc âm nhu từ tả thủ của Tuệ Mai phát ra. Trường Phong cảm giác ngực của mình nhói lên cùng với cảm giác rát bỏng. Theo cảm giác đó, chàng bắn ngược trở lại, rơi bịch xuống đất. Bình! Trường Phong lầm cầm đứng lên. Hấp lực từ tay của Khắc của Tuệ Mai lại cuộn tới, nhấc bổng chàng lên trên không trung. Trường Phong quát lên một tiếng, tống trả lại hai đạo huyết ảnh chưởng. Huyết thủ thoát đi nhưng liền bị hấp lực cuốn lấy và di chuyển bổ ngược trở lại Trường Phong. Bình! Trường Phong ngã ngửa ra đất. Sau khi hứng chọn ngọn chưởng công của mình, chàng học một tiếng rồi tiếp tục ngất lịm chẳng còn biết gì nữa. Thời khắc trôi qua không biết bao nhiêu lâu, Trường Phong lần lượt hồi tỉnh lại. Khí lạnh ở chung quanh khiến cho thần trí của chàng nhanh chóng tỉnh táo. Lúc này Trường Phong mới nhận ra mình đang ở trong một ngục đá, vỏn vẹn chỉ có hai trượng vuông. Tay chân rũ rượi, nhấc lên không nổi. Trường Phong vận công điều tức, nhưng mà kinh mạch như là bị tắc nghẽn, không lưu thông được. Mồ hôi rịn ra khắp toàn thân. Trường Phong nghĩ thầm, chắc Tuệ Mai đã phế bỏ võ công của chàng rồi. Trường Phong nghĩ đến đó, máu nóng sôi sùng sục. Huyết thù chưa trả, mà chàng gặp toàn kiếp nạn thì làm sao mà nhìn mặt được mẫu thân nơi suối vàng. Trường Phong bất giác gào lớn. Tàn Khuyết ban chủ, thả ta ra! Trường Phong gào thét đến khản đặc rồi ngồi bệt xuống sàn đá. Tàn Khuyết ban chủ, người tàn nhẫn lắm. Đột nhiên cánh cửa đá nhà lao mở ra và Khắc Tuệ Mai cùng với Hoàng Minh Vũ bước vào. Cả hai người vẫn khoác bộ trường y bằng vải gai, có mũ chùm kín mặt. Khắc Tuệ Mai buông một câu lạnh nhạt. Âu Trường Phong, người uất hận lắm sao? Trường Phong ngẩng mặt lên. Ta hận các ngươi, ta không thù không oán với Tàn Khuyết môn, sao các ngươi lại phế võ công của ta? Ta không phế võ công của ngươi, nhưng mà đã điểm huyệt kỳ môn, khống chế nội khí chân nguyên của ngươi mà thôi. Trường Phong hừ một tiếng. Mạng của ta chỉ còn sống vỏn vẹn có 100 ngày, mà huyết thù thì chưa trả được. Tại sao các ngươi còn bắt ta đảm đương chức vị ban chủ Tàn Khuyết môn? Khắc Tuệ Mai vừa nghe Trường Phong nói đã thốt lên. Ế, ngươi vừa nói gì? Mạng của Trường Phong này chỉ còn sống được 100 ngày nữa thôi. Các vị hãy chọn người khác đảm nhiệm chức vụ Tàn Khuyết môn đi. Hả? Ngươi chỉ còn sống có 100 ngày sao? Tại sao chứ? Trường Phong cười khẩy một tiếng, nói. Trường Phong đã bị Bạch Liên Thánh Cô hạ độc vào kinh mạch Bá Huyền độc trùng. Và chỉ trong nội 100 ngày, độc trùng sẽ phá vỡ ngũ tạng và Trường Phong sẽ chết. Khắc Tuệ Mai quay sang Hoàng Minh Vũ. Hoàng Minh Vũ bậm môi nhìn Trường Phong, nói. Trường Phong, có phải người sợ đảm nhiệm chức vụ Tàn Khuyết môn hay không? Mạng của Trường Phong, cộng với mối huyết thù của Ngọc Bảo chưa trả xong, còn đâu mà màng đến chức vị đó nữa? Vậy thì được rồi. Ta có cách này. Hả? Bàn chủ cứ nói. Trong 100 ngày, nếu người chưa chết thì quay trở lại đây đảm nhiệm chức vị Tàn Khuyết môn. Trường Phong suy nghĩ. Đối với chàng, mối huyết thù Ngọc Bảo nặng tựa Thái Sơn, sâu hơn Đông Hải, thì sinh mạng có đáng là gì? Trường Phong liền gật đầu, nói. Được rồi, Trường Phong đồng ý. Khắc Tuệ Mai cúi xuống đỡ Trường Phong đứng lên. Nếu ngươi đã đồng ý, thì ta có một điều kiện đặt ra với ngươi. Phu nhân cứ nói, trước khi ngươi rời khỏi đây, ngươi hãy thành thân với nghĩa nữ của ta là Hoàng Thúy Nga. Trường Phong trợn ngược cặp mày lưỡi kiếm hỏi lại, hả, Trường Phong thành thân với... Khắc Tuệ Mai gật đầu, chỉ có cách đó ngươi mới có thể rời được chốn này. Hả, Trường Phong sợ rằng tiểu thư không ưng thuận một người sắp chết như là... Khắc Tuệ Mai lắc đầu, ngươi chỉ nói ra những cái cớ để thoái thác, hay ngươi cũng chê nghĩa nữ của ta là hạng quỷ đói ở trong đáy sinh tử này? Trường Phong thật lòng không nghĩ như vậy, nhưng mà Trường Phong e rằng tiểu thư sẽ trở thành quá bụa, uổng phí một đời son sắt. Ta chỉ cần biết ý niệm của ngươi mà thôi. Thế thì sau 100 ngày, Trường Phong trả xong huyết hận, nếu không chết, sẽ quay trở lại đây thành thân với tiểu thư. Khắc Tuệ Mai lắc đầu, không được, nếu như ngươi đã đồng ý, thì ngay ngày mai sẽ tế trời tế đất, làm lễ thành thân với Hoàng Thúy Nga. Trường Phong thở ra, phu nhân và Hoàng Tuyền Bối, các vị hãy để cho Trường Phong và Hoàng Tiểu Thư có thời gian hiểu nhau chứ. Khắc Tuệ Mai lắc đầu, không cần thời gian suy nghĩ, nếu không có sinh tử vực thì ngươi đã chết rồi, nhờ có sinh tử vực ngươi mới sống, và ngươi chỉ có một con đường, rời khỏi đây là trở thành người của Tàn Khuyết Môn, bằng không. Hoàng Minh Vũ chen vào, phu nhân, Trường Phong nói cũng đúng, hay là chúng ta để một thời gian cho hắn suy nghĩ, với lại lúc này tâm trạng của hắn đang nghĩ đến huyết thù, đâu thể ép buộc được. Khắc Tuệ Mai liếc xéo qua Hàn Minh Vũ, rồi hừ một tiếng. Được rồi, ta đồng ý cho người 3 ngày để suy nghĩ rồi quyết định. Trường Phong nhìn Hoàng Minh Vũ tỏ vẻ biết ơn. Đa tạ tiền bối đã thông cảm cho tiểu bối. Hoàng Minh Vũ gật đầu nhìn chàng. Lão nở một nụ cười khắc khổ. Lão phụ rất cảm thông với người, nhưng quyết định rời sinh tử vực vẫn là ngươi mà thôi. Hoàng Minh Vũ và Khắc Toại Mai ra khỏi nhà lao. Cánh cửa đã đóng sập lại. Trường Phong ngồi dựa lưng vào vách đá, chàng thở dài, não nề. Số phận của ta sao lại hẩm hiu quá như thế này chứ? Bỗng nhiên có tiếng gọi khẽ. Công tử, Âu công tử. Đúng là tiếng gọi của lão Bộc đã gặp chàng tại gian nhà tranh dưới chân sinh tử vực. Trường Phong chồm đứng lên, nói. Lão trượng gọi tại hạ sao? Ta là gọi công tử. Lão Bộc mở cửa nhà giam, hối hả, nói. Công tử hãy đi theo ta. Trường Phong còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, thì lão đã nắm tay của chàng, nói dục dã. Công tử hãy đi nhanh lên. Trường Phong và lão Bộc rời nhà giam. Lão Bộc dẫn chàng đi xuyên qua một cánh rừng. Trường Phong cũng không ngờ ở dưới đáy vực lại rộng như vậy. Chàng lên tiếng hỏi. Lão trượng, chúng ta đi đâu đây? Tại sao lão trượng lại giải thoát cho tại hạ? Bộ lão không sợ trừng trị của ban chủ sao? Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, rồi công tử sẽ biết tất cả thôi. Hai người len qua những bụi rậm, sau đó dừng chân trước một dãy nhà, chung quanh có lũy tre bao bọc. Trường Phong hỏi, lão trượng, đây là đâu? Đây là trang thất của tiểu thư Hoàng Thúy Nga. Trường Phong nheo mày, hả, trang thất của tiểu thư Hoàng Thúy Nga sao? Ái nữ của ban chủ Hoàng Minh Vũ. Lão Bộc gật đầu, đúng như vậy. Vậy thì lão trượng dẫn tại hạ đến đây để làm gì? Để cứu công tử. Hả, cứu ta sao? Trường Phong đứng chôn chân một chỗ, mặt ngớ ngẩn nhìn lão Bộc. Chàng không ngớ ngẩn sao được, khi Hoàng Minh Vũ và Khắc Tuệ Mai muốn thành thân chàng với Hoàng Thúy Nga, thế mà vị lão trượng Tàn Khuyết Môn lại dẫn chàng đến trang thất của Hoàng Thúy Nga, nói là cứu chàng. Trường Phong hỏi giật giọng, lão trượng không biết ban chủ Hoàng Minh Vũ và phu nhân Khắc Tuệ Mai đã có ý muốn thành thân tại hạ với Hoàng Tiểu Thư sao? Trường Phong vừa dứt lời thì lão Bộc chộp tay của chàng, kéo luôn qua dãy lũy tre bao bọc trang thất, vừa đi vừa nói. Công tử đừng thắc mắc nhiều quá, ta chỉ hành sự theo ý của tiểu thư. Vì không thể vận công chuyển khí bởi bị khắc tuệ mai điểm huyệt, Trường Phong đành đi theo lão bộc. Chàng và lão vừa qua khỏi lũy che bao bọc thì đã có hơn 20 cao thủ tàn khuyết môn xuất hiện. Những cao thủ đó đều vận đồ gai, có mũ chùm mặt. Ai cũng lầm lầm ở trong tay ống phục hỏa hổ, một loại vũ khí tà môn vô cùng lợi hại. Những cao thủ đó xuất hiện, nhưng tuyệt nhiên chỉ đứng ngoài hàng lũy che bao bọc trang thất của Hoàng Thúy Nga. Lão bộc quay sang nói với Trường Phong, chỉ một chút nữa chúng ta không thoát khỏi những ống đồng phục hỏa hổ. Trường Phong hỏi, sao những người đó không rượt theo chúng ta chứ? Đây là vùng cấm kỵ, không một ai qua được lũy che kia. Trường Phong lắc đầu. Từ trang của tiểu thư Hoàng Thúy Nga lại là vùng cấm kỵ của các môn hạ tàn khuyết môn sao? Đúng như vậy. Trường Phong hỏi luôn. Vậy đối với ban chủ Hoàng Minh Vũ và phu nhân Khắc Tuệ Mai thì sao? Hai người đó không bao giờ bước chân qua lũy che kia. Vậy thì tại sao lão trưởng cũng là người của tàn khuyết môn lại xông vào đấy được? Lão phu là ngoại lệ, khác với những nhân vật ở trong tàn khuyết môn. Quả thật, cho đến lúc này, tại hạ vẫn chẳng hiểu gì cả. Trên đời này đâu phải là chuyện gì người ta cũng có thể hiểu được đâu. Công tử hãy theo lão phu. Lão bộc dẫn Trường Phong chạy một mạch đến gian nhà tranh lớn nhất. Hai người vừa đặt chân đến ngang ngưỡng cửa, thì bên trong tiếng nữ nhân nói ra. Xú quái đã trở về rồi sao? Lão bộc buông tay Trường Phong, kính cẩn, nói. Khải bẩm trưởng giáo, xú thi nại đã dẫn Âu Trường Phong công tử đến ra mắt trưởng giáo. Trường Phong ngạc nhiên vô cùng, chàng thi thầm. Chẳng lẽ Hoàng Thúy Nga ái nữ của Hoàng Minh Vũ lại là trưởng giáo một giáo phái khác ở dưới sinh tử vật này sao? Chỉ mỗi cái đáy vật này thôi mà có tới hai môn phái. Chàng còn đang thắc mắc ở trong lòng thì Xú Thi Nại đã nắm tay của Trường Phong bước thẳng vào trong nhà. Ngoài sức tưởng tượng ban đầu của chàng, bên trong gian nhà tranh đó thật là lộng lẫy, có thể ví với những tòa kỷ viện sang trọng nhất của Trung Nguyên. Tất cả mọi vật dụng từ chiếc đèn cho đến cái chung đều bằng vàng khối, và ngay cả những chiếc ghế xếp dọc hai bên cũng đều được dát vàng, và những chùm ngọc lưu ly được kết thành những đóa hoa trông vừa sắc sảo và lộng lẫy vô ngần. Cuối gian nhà đó, ngồi trên chiếc ngai bằng cẩm thạch là một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần. Nếu Trường Phong so sánh thiếu nữ đó với Vương Đình Phụng, có lẽ nàng còn chọi hơn rất nhiều. Cặp lông mày võng nguyệt, cồng vút như kẻ chỉ mỏng tanh. Ảnh thu ba, lóng lánh, tròn xoe. Hai cánh môi như nụ hoa hàm tiếu, chúm chím nở. Đối nhãn với giai nhân mà Trường Phong phải chớp mắt mấy lần mới biết được mình đang ở trong cái cõi thực chứ không phải là cõi tiên. Trường Phong thoáng ngẩn ngơ khi ánh thu ba của giai nhân chiếu vào mình. Nàng không tỏ ra khách sáo, chỉ chiếc ghế gần nhất rồi nói, mời công tử an vị. Trước mặt của Trường Phong độ mười mấy chiếc ghế mà nàng lại chọn chiếc gần sát ở bên cạnh, thì người bối rối lại chính là Trường Phong. Trường Phong nghĩ thầm, nếu mình ái ngại thì vị tiểu thư này sẽ hiểu lầm mình thôi. Nên chàng bước thẳng lại chiếc ghế đó mà ngồi. Nàng nhìn Trường Phong nhoảng một nụ cười. Nụ cười của nàng nở ra thì ngay cả những bậc đạo hạnh cao tăng cũng phải ngẩn ngơ khi bắt gặp, và ngay chính Trường Phong cũng không thoát khỏi sự ngẩn ngơ đó. Trường Phong chợt hỏi thì nàng đã quay mặt vào trong, tấm rèm che ở cửa sau ra lệnh. Đại yến! Mệnh lệnh phát ra, lập tức 12 người cung nữ, tất cả đều vận xiêm y hồng, bằng lụa, với phong thái vô cùng thư thả, tay bưng khay vàng. Trên khay đáy, cao lương mỹ vị cùng với những bầu rượu mạ vàng óng ánh. Thần pháp của họ phiêu bồng chẳng khác nào bầy bướm đang lượn lờ. 12 cung nữ chẳng khác nào bầy tiên nữ nơi thượng giới vừa đáp xuống trần gian. Họ nhanh chóng xếp một chiếc bàn ở trước mặt của Trường Phong. Bây giờ thì thắc mắc của Trường Phong càng cao đến tột độ. Mới đến đây thôi, đặt chân đến Tàn Khuyết Môn, chàng đã bị Khắc Tuệ Mai đánh cho một chưởng học cả máu mồm, giam vào ngục đá. Thế mà giờ đây lại được chính ái nữ hoàng ban chủ tiếp đãi quá là nồng nhiệt, trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Vừa thắc mắc, vừa tò mò, Trường Phong ngước mắt nhìn nàng. Nụ cười của giai nhân lại hé ở trên cánh môi anh đào. Nụ cười khiến cho chàng ngây ngất và nghĩ rằng trên thế gian này chẳng còn ai đẹp hơn nữa. Giai nhân thông thả, bước sen uyển chuyển, bước xuống chiếc bàn đại yến. Nàng rót rượu ra hai chung. Đây là Bách Tủ Thiên Niên Kim Tử Tước, thiếp kính công tử một chung. Trường Phong đón chung rượu nàng trao. Lần đầu tiên chàng nghe đến loại rượu Bách Tủ Thiên Niên Kim Tử Tước. Trước đây Trường Phong đã ở dưới thạch phòng của Huyết Ảnh Ma Tôn, đã từng uống qua tất cả loại rượu ở trên thế gian. Có thể nói chàng là pho kinh điển về rượu, nhưng cũng chưa từng biết đến thứ rượu Bách Tủ Thiên Niên Kim Tử Tước này. Mùi thơm của rượu thoang thoảng bốc lên. Nó vừa đậm đà, một mùi thơm có một không hai với tất cả các loại rượu có trong nhân gian. Trường Phong nâng chung uống rượu. Bách Tủ Thiên Niên Kim Tử Tước vừa ra khỏi cổ Trường Phong đã tạo một cảm giác nóng bừng. Chỉ mới uống có một chung thôi mà cảm giác của chàng giống như là đã uống trên 100 cân rượu. Ngay cả hơi thở của Trường Phong sau chung rượu đó cũng phả ra mùi rượu thơm nồng. Nàng nhoẻn miệng cười rồi cũng uống một hớp. Trường Phong đặt chung rượu xuống khách sáo nói: "Đa tạ tiểu thư đã cho tại hạ thưởng thức một chung rượu quý." Nàng mỉm cười nói: "Đây là thứ rượu kết hợp 100 loại rượu quý nhất ở trong thiên hạ, cất lại thành một chung uống vào bằng uống ngàn chung. Hèn chi tại hạ vừa uống một chung đã thấy thần trí lân lân." Công tử uống được một chung chứng tỏ tửu lượng rất là cao thâm. Nàng rót tiếp rượu ra chung. Thiếp mời công tử thưởng thức tiếp chung thứ hai. Một lần nữa Trường Phong uống cạn số rượu ở trong chung của mình. Chàng cảm nhận kinh mạch sau chung rượu thứ hai đó đã nở phồng ra, huyết lưu lan tràn chẳng khác nào dòng thác đang cuộn chảy. Trường Phong không hiểu do rượu hay là do sắc đẹp lộng lẫy của Hoàng Thúy Nga mà thần trí trở nên mơ hồ vô cùng. Chàng ngây dại nhìn nàng hỏi: "Tại sao tiểu thư lại tiếp đãi ta nồng hậu như vậy chứ?" "Thiếp là thích dung mạo và phong thái của công tử, và thiếp có việc cần nhờ đến công tử." "Hả? Tiểu thư cứ nói, nếu không ngoài khả năng, tại hạ sẵn sàng giúp tiểu thư." Nàng ngắm nhìn Trường Phong rồi nói: "Công tử có thể trả lời thiếp bằng tấm lòng chung thực chứ? Tại hạ không bao giờ dối lòng của mình." "Thế thì thiếp xin nói thật, thiếp không phải là Hoàng Thúy Nga, ái nữ của Hoàng Minh Vũ và Khắc Tuệ Mai." Trường Phong trợn tròn hai mắt, chàng ngạc nhiên nhìn nàng, nói: "Vậy tiểu thư là ai?" Nàng nhãn miệng cười, rồi thổ thẻ nói bằng giọng oanh vàng, trông như là ngọc pha lê va vào nhau: "Sau này công tử sẽ biết thiếp là ai, còn lúc này thật không tiện nói ra. Công tử cứ coi thiếp là một người bạn chi kỷ với công tử." "Một người bạn sao?" Nàng gật đầu, rồi thò tay vào thắt lưng, lấy ra một bịch phấn của nữ nhi, chào vào tay của Trường Phong. "Đây là món vật kỷ niệm, nó không đáng gì, nhưng thiếp muốn tặng cho chàng để tỏ lòng kính mộ." Nữ nhân trao tặng nam nhân phấn hồng, thì Trường Phong có lẽ là kẻ ngớ ngẩn đến mấy cũng biết tâm tình của nàng. Sắc đẹp giai nhân cộng với Bách Tủ Thiên Niên Kim Tử Tước khiến cho chàng ngây ngất hơn khi nàng trao bịch phấn vào tay của mình. Ánh thu ba ở trong vắt như mặt nước hồ thu pha lên khuôn mặt anh tuấn của Trường Phong. Hai người đồng một ý niệm khi đối nhãn với nhau. Nàng thỏ thẻ nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nếu sau này chúng ta có duyên, thiếp và chàng sẽ gặp nhau. Trường Phong thở ra, chàng nghe trái tim của mình đang thổn thức với những lời nói của nàng. Chàng mê man hỏi, Trường Phong không thể biết được danh tính của nàng sao? Rồi chàng sẽ biết thôi. Trường Phong, thiếp muốn nhờ chàng một việc. Hả? Nàng muốn nhờ ta việc gì? Nàng bặm môi, tỏ ra suy tư hồi lâu, rồi nàng mở lời. Thiếp nói ra, sợ chàng... Nếu việc đó không ngoài khả năng của Trường Phong. Vậy thì thiếp muốn chàng thành thân với Hoàng Thúy Nga, ái nữ của Hoàng Ban Chủ Tàn Môn Khuyết. Trường Phong lặng cả người. Quả thật, chàng không thể nào hiểu được, sự tình diễn biến này chẳng khác nào biến mình thành một con rối. Hả? Nàng nói sao? Trường Phong phải thành thân với Hoàng Thúy Nga. Tại sao nàng muốn ta thành thân với Hoàng Thúy Nga chứ? Thiếu nữ cúi đầu nói, Hoàng Minh Vũ và Khắc Tuệ Mai đã tìm ra chàng trước thiếp. Nhưng mà tình cảm của Trường Phong chưa đặt cho Hoàng Thúy Nga, với lại Trường Phong và Thúy Nga chưa hề gặp mặt nhau, còn ta và nàng. Mỗi người đều có duyên phận, chàng có duyên với Thúy Nga nên sớm hội ngộ với Hoàng Minh Vũ và Khắc Phu Nhân. Trường Phong thở ra nói luôn, tại hạ hội ngộ với Hoàng Ban Chủ và Phu Nhân Khắc Tuệ Mai, đó là do sự tình cờ, còn trái tim Trường Phong lại đang hướng về một người. Thiếp biết. Nàng biết sao? Trường Phong đã bắt đầu thổn thức và yêu nàng. Nhìn ánh mắt của chàng, thiếp đã nhận ra điều đó. Trường Phong rót rượu ra chung rồi nói, ta và Hoàng Thúy Nga chưa gặp mặt nhau, sao nàng lại bắt ta thành thân với Hoàng Thúy Nga? Phải chăng có một uẩn khúc gì đó nên nàng mới yêu cầu ta? Thiếu nữ gục đầu nhìn xuống mũi hài. Lúc ngước mặt lên, Trường Phong nhận ra hai giọt lệ óng ánh trên mắt của nàng. Chàng không dằn lòng được khi nhận ra những giọt lệ gia nhân lăn dài trên má phấn. Chàng không dằn lọc được liền vội hỏi, tại sao nàng lại khóc chứ? Thiếp khóc là cho số phận của mình. Tình yêu vội vã đến rồi cũng sẽ vội đi. Nhưng mà có những nguyên nhân thiếp không thể giữ chàng lại bên cạnh. Trường Phong chực cầm chung rượu Bách Tủ Thiên Niên, Kim Tử Tước uống, thì nàng lại can lại. Trường Phong, chàng hứa với thiếp sẽ thành thân với Hoàng Thúy Nga chứ? Trường Phong buông một câu lạnh nhạt. Nếu nàng muốn. Nàng gật đầu. Thiếp muốn như vậy, thế nào rồi thiếp cũng sẽ gặp lại chàng thôi. Nàng cầm chung rượu của Trường Phong uống cạn, rồi cầm chung rượu của mình, giọng anh nghe lạnh lót. Chung thứ ba, thiếp kính chàng, và hẹn một ngày nào đó, tủ phùng chi kỷ. Nàng nâng chung rượu bằng hai cánh tay, kính cẩn chào qua cho Trường Phong. Chàng đón lấy chung rượu, nhìn nàng với ánh mắt ủ dột, rồi uống cạn. Chung thứ ba, vừa trôi qua yết hầu, Trường Phong ngỡ như mình vừa uống hết 300 cân rượu Trạng Nguyên Hồng. Đầu óc say sẩm, chàng gục luôn xuống thành ghế, say không còn biết gì nữa. Trường Phong hồi tỉnh, chàng nhận ra mình đang nằm trên một phiến đá trên bãi bằng sinh tử vực. Chàng dụi mắt, không thể tin được, cứ như là thời gian vừa qua, chàng đã chìm vào một giấc chiêm bao. Và khi tỉnh dậy thì không khỏi ngỡ ngàng. Một điều lạ lùng hơn, khi Trường Phong thử vận chuyển chân khí thì nhận ra khí lực thông huyền đại huyệt chẳng có cản trở nào nữa. Trường Phong bật ngồi dậy, đứng cách chàng ba trượng là một nữ nhân, mái tóc đen tuyền xõa dài ngang đến thắt lưng. Nàng như đang thả tầm mắt nhìn vào cõi hư vô dưới đáy sinh tử vực. Trường Phong khẽ gọi, cô nương. Nàng quay lại, Trường Phong ngỡ ngàng khi đối mặt với nàng. Nữ nhân đó chính là Vương Đình Phụng. Đình Phụng thả bước lại đứng bên cạnh của Trường Phong, nàng hỏi. Công tử thấy trong người như thế nào? Tại hạ thấy rất khỏe. Thế thì tốt rồi. Trường Phong hỏi. Vương cô nương sao lại ở đây? Phải chăng cô nương đã... Đình Phụng mỉm cười. Công tử quá say nên tiểu nữ sợ công tử bị cảm hàn. Dương Phong lắc đầu, nói như là trong mơ. Hả? Nàng đâu rồi? Đình Phụng nheo mày. Nàng nào? Công tử muốn nói đến ai? Dương Phong đỏ mặt nói. Tại hạ muốn hỏi vị tiểu thư đã cùng với tại hạ đối ẩm. Ta không biết người đó. Đình Phụng đặt ba ngón tay vào mạch môn của Dương Phong. Vẻ mặt của nàng thoáng đanh lại. Những ngày vừa qua, công tử đã dùng đến chân khí rất là nhiều có phải không? Dương Phong gật đầu. Chàng liền thuật lại cuộc hội ngộ của tứ đại kỳ nhân, nhưng giấu thân phận huyết ảnh ma tôn của mình. Vương Định Phụng buông tay ra khỏi mạch môn của Dương Phong, nói: Vạn hóa đạo tử, Thiên Ma Thế Vương và Võ Thánh đã bị Bạch Liên giáo cầm chế rồi. Chỉ còn lại huyết ảnh ma tôn thôi. Trường Phong ngạc nhiên hỏi lại Vương Đình Phụng. Vương cô nương nói ba vị đại kỳ nhân kia đã bị Bạch Liên Thánh Cô khống chế sao? Không sai. Hả? Vậy thì tại sao Bạch Liên Thánh Cô lại khống chế họ? Vì họ đã giữ những nhánh hồng liên. Một lần nữa, Trường Phong nghe Vương Đình Phụng nhắc đến hồng liên. Vậy chắc chắn hồng liên là một báu vật có một không hai ở trong giang hồ. Chàng liền hỏi, hồng liên quan trọng như thế nào mà Bạch Liên Thánh Cô lại coi quan trọng như vậy? Vương Đình Phụng nhìn chàng. Công tử không biết báu vật hồng liên sao? Trường Phong lắc đầu. Tại hạ chưa hề nghe nói đến hồng liên, sau này mới nghe tứ đại kỳ nhân nhắc đến, và bây giờ đến lượt vương cô nương. Vương Đình Phụng thở ra, nàng ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nhìn khuôn mặt của nàng, xem ra có một nỗi ẩn sâu nặng chịu. Dương Phong liền hỏi, có lẽ Vương Tiểu Thư biết bí mật của Hồng Liên ư? Đình Phụng gật đầu, tiểu nữ có biết qua. Hả? Vậy Vương Cô Nương có thể cho tài hạ biết được không? Đình Phụng thở ra rồi nói, đáng ra Hồng Liên đừng xuất hiện. Nàng quay lại nhìn Trường Phong, nhưng nói như nói với chính mình. Đã là con người thì có lòng tham, và chắc chắn không nhiều thì ít cũng sẽ bị chữ tham chi phối. Vương Đình Phụng thở dài một tiếng. Trường Phong liền hỏi nàng, hình như cô nương đang có tâm trạng. Đình Phụng mỉm cười, cũng như bao nhiêu người khác thôi. Hả? Cô nương cũng bị Hồng Liên cám dỗ sao? Nàng lắc đầu. Hồng Liên không cám dỗ được tiểu nữ, nhưng nó lại khiến cho tiểu nữ bận tâm. Rồi đây không biết kết cục sẽ ra sao? Tại hạ thì không màng đến Hồng Liên, nhưng mà lại có tâm trạng khác. Tiểu nữ biết công tử nặng mối huyết thù của Ngọc Bảo. Nàng nhìn chàng rồi lắc đầu, nói tiếp. Theo ý của Đình Phụng, công tử hãy quên mối thù đó đi. Hả? Tại sao ta phải quên chứ? Làm sao Trường Phong ta có thể xóa được trong đầu cảnh mẫu thân một mình tơi tả đứng giữa bầy quần hộ? Chúng ta chỉ tự chối mình vào nghịch cảnh mà thôi. Vương Tiểu Thư muốn khuyên ta từ bỏ huyết hận đó sao? Ông Trường Phong vừa nói vừa chực quay lưng bỏ đi, nhưng mà Đình Phụng đã gọi giật chàng trở lại. Âu công tử, Vương cô nương còn muốn khuyên nhủ gì nữa sao? 100 ngày nữa ta đã chết rồi. Hiện tại Trường Phong đã hoàn phí hết 7 ngày và huyết thù thì chưa trả được, tại hạ xin cáo biệt. Chàng lại dậm bước. Đình Phụng giang tay ra cản lại. Âu công tử không muốn nghe bí mật của Hồng Liên sao? Trường Phong lắc đầu, tại hạ không màng đến báu vật Hồng Liên. Chàng lạnh nhạt tiếp, đa tạ Vương cô nương đã có ý tốt với Trường Phong. Trường Phong dứt câu, điểm mũi dậy băng mình đi. Vương Định Phụng nói với theo chàng, nếu công tử không màng đến Hồng Liên thì không nên thành thân với Hoàng Thúy Nga. Trường Phong đang phi thân nghe nàng nói, thoáng chậm bước. Chàng thắc mắc, tại sao Vương Định Phụng lại ngăn cản mình thành thân với Hoàng Thúy Nga? Chàng lẩm bẩm, thật là rắc rối, mình chẳng biết gì cả. Chạy độ 3 dặm, suy nghĩ thì Trường Phong lại quay trở lại bãi bằng sinh tử vực. Ý niệm trong đầu của chàng là muốn tìm hiểu bí mật của Hồng Liên.